108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 524, Bắc Minh Hữu Ngư, góc truyện audio.com, Thủy Tinh Long Cung, phong ba điện một ly thơm u hương trà quanh quẩn thản nhiên lam yên, san hô ngọc bích ghế một gã bình thường nam tử chính phẩm này Thủy Tinh Long Cung nổi đanh thơm u lam yên, nam tử trưởng thực bình thường đến không hề đặc điểm, chẳng sợ tối có trí tuệ nhân cũng vô pháp miêu tả ra trên mặt hắn bộ dạng. Bình thường, nhất tự ở trên mặt hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà chính là như thế bình thường trên thân nam nhân lại nội liễm một cỗ cường đại hơi thở, cường đại đến phong đều sợ hãi không dám dựa vào, nam nhân có thực tu trưởng ngón tay, hắn phất phất trà cái, một đôi bình thản ánh mắt lúc này lộ ra trải qua vô số thời gian mới có thể tôi luyện đi ra cơ trí. Sau đó, không lâu, phong ba điện đại môn mở ra. Một gã thân thủy lam hoa bào, phi lụa mỏng băng mỹ phụ lượn lờ đi vào, cùng nam nhân bình thường hình thành tiên minh đối lập, mỹ phụ tóc mây hoa hoàn kiều diễm nghiên lệ, ánh mắt trung lộ ra một cỗ đáng sợ uy nghiêm, giống như phải nhiếp nhập nhân ở sâu trong nội tâm không thể. Nhìn đến mỹ phụ, nam tử đứng dậy, trên mặt đôi nổi lên hiền lành tươi cười, chắp tay nói. Uyển Tâm muội muội, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Mỹ phụ đúng là đương kim Thủy Tinh Long Cung nhất cung đứng đầu một long Uyển Tâm. Long Uyển Tâm không đầy hứa hẹn nam tử thoạt nhìn thiện ý tươi cười mặt có chút đại ý, trước mắt nam nhân địa vị không ở nàng dưới, phóng nhãn Lương Sơn đại lục kia đều là số một số hai. Thái thượng đạo tối cường tổ sư, Bắc Minh hữu ngư đạo hữu, không cần khách sáo. Bản cung lần này vì giúp quý phái Thủy Tinh Long Cung ngàn năm danh dự đều là huyền cho một đường. Long Uyển Tâm tâm tình cũng không phải tốt lắm, trong lời nói cũng không cấm có điểm bất khoái. Bắc Minh hữu ngư cười nhẹ, gật đầu. Hữu Ngư ghi nhớ trong lòng, việc này Thái Thượng Đạo khiếm Uyển Tâm muội muội một cái nhân tình. Trước không này, về, Giả Thất Tịch, ngươi thật sự cảm thấy có thể cho kia Tử Lôi Ma đầu mắc mưu sao? Long Uyển Tâm hỏi, Giải Linh đối Ngô Tâm Giải từng nói Giả Thất Tịch tin cậy tính 10 có bát cửu không có lầm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc ở Lương Sơn Đại Lục cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Này danh dự vẫn tốt lắm, nếu là Thủy Tinh Long Cung thừa nhận bảo vật vậy không sai được. Chính là Xài Linh lần này lại tưởng kém, nguyên lai Bắc Minh Hữu Ngư cùng Long Uyển Tâm trước kia giao tình vẫn không sai, Bắc Minh Hữu Ngư muốn diệt trừ Tử Lôi Ma đầu vì thế tìm Long Uyển Tâm định ra rồi Giả Thất Tịch. Nhưng mà Long Uyển Tâm chính là người thông minh, chơi điểm nho nhỏ tâm cơ, về Giả Thất Tịch tình báo vẫn chưa là Thủy Tinh Long Cung ra mặt thừa nhận mà là tìm người cố ý đem việc này truyền đi xuống, bởi vậy đến lúc đó phát sinh cái gì bất lợi Thủy Tinh Long Cung cũng có thể phiết thanh, nếu không trong lời nói Long Uyển Tâm cũng không dám làm như vậy. Hắn không có lựa chọn đường sống. Bắc Minh Hữu Ngư nhẹ nhàng hút lam yên, mang theo khiến Long Uyển Tâm lại thưởng thức lại chán ghét tươi cười. Góc truyện audio.com. Mỗi khi Bắc Minh Hữu Ngư như thế bình tĩnh khi, dựa vào Long Uyển Tâm đối hắn nhận thức liền hiểu được có nhân muốn thành vì hắn con mồi. Phải không, Long Uyển Tâm nhíu mày. Giả Thất Tịch chỉ dùng để đến cường chế giải trừ khế ước đoạt nhân tinh tướng, trong truyền thuyết Lâm Sung vẫn là võ tòng cùng Tử Lôi Ma đầu quan hệ nghìn năm qua chưa bao giờ như thế thân mật quá, nếu chúng ta đã lộ ra tiếng gió sẽ đối phó hắn, hắn cũng đừng vô lựa chọn, vô luận là thật là giả. Bắc Minh Hữu Ngư nói. Có lẽ đi, Hữu Ngư đạo hữu nhất định có nghĩ tới đối phó Tử Lôi Ma đầu đi. Hắn nhiều như vậy tinh tướng hôm nay ở Thương Long giới đều gây nên gió lốc. Nghe Uyển Tâm một lời, Hữu Ngư đạo hữu vì sao không đợi Thất Tinh tụ nghĩa, đến lúc đó này hắn hàng tinh giả liên thủ Tử Lôi Ma đầu cũng khó lấy đường sống. Nguồn truyện phao, VN, Long Uyển Tâm khuyên nhủ, giống Lâm Sung, võ tổng loại này đỉnh cấp tinh tướng, cho dù bọn họ tu luyện trăm năm tu vi tinh không hậu kỳ đều thường không đến ngon ngọt, đối phó này đó tinh tướng hiển nhiên này đây tinh tướng đối tinh tướng tối thích hợp nhưng mà. Bắc Minh Hữu Ngư buông xuống san hô chén, trong mắt thiểm lộ ra một tia lợi hại. Không thể tự tay giết hắn, Thái Thượng Đạo chẳng phải thành chê cười. Long Uyển Tâm lắc đầu, vẫn là cảm thấy việc này rất qua loa. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chuyện tình nàng cũng nghe nói, một cái cơ hồ tập hợp 10 đại tông phái đỉnh cấp lão tổ bao vây tiễu trừ đều rơi xuống cái toàn quân bị diệt hạ tràng, mà Tử Lôi Ma đầu lại chiếm được. Trường Sinh Cung, muốn nói Lương Sơn đại lục đệ nhất nhân phi hắn Mạc Trúc. Cùng người như vậy là địch. Long Uyển Tâm không xem trọng Thái Thượng Đạo, nhưng mà Long Uyển Tâm nhưng cũng là hiểu được Bắc Minh Hữu Ngư khổ chung, lúc trước ở Thanh Hư Tiên Nhân môn hạ 4 đệ tử tên các thủ Đông Tây Nam Bắc tượng trưng Thái Thượng Đạo uy chấn tứ phương, hôm nay Đông Phương Vô Kỵ, Nam Cung Hạnh cùng Tây Môn Kim Liên toàn bộ tao ngộ bất trắc. Làm cuối cùng Bắc Minh Hữu Ngư, đang bế quan hóa tinh yên diệt xuất quan chính là tình lý bên trong. Long Uyển Tâm đột nhiên nhớ tới đến, hỏi, Hữu Ngư đạo hữu nhưng đem việc này nói cho Thanh Hư tiền bối. Nếu Thanh Hư tiền bối xuất thủ tất nhiên có thể bắt Tử Lôi Ma đầu. Thanh Hư tiên nhân ở trăm năm tiền cũng đã tinh không đỉnh cấp. Sau lại bế quan trăm năm, ngay cả kỳ hạ bốn gã đệ tử đều đã muốn đạt tới tinh không, bởi vậy vẫn bị cho rằng đã muốn tiến vào trong truyền thuyết hóa tinh yên diệt. Hóa tinh yên diệt tu sĩ xuất thủ, ngay cả là lĩnh ngộ địa giai Lâm Sung cũng không chừng gây cho sợ hãi. Bắc Minh Hữu Ngư thở dài, sư phó sớm lấy phi thăng tinh giới, Lương Sơn đại lục chuyện tình đã muốn không hề hỏi đến. Quả nhiên là đột phá hóa tinh yên diệt sao? Long Nguyên tâm đáy lòng tiện hỉ, nàng Thủy Tinh Long Cung, cũng ra quá mấy đại bị khen là hóa tinh yên diệt cấp tổ tông, nhưng mà theo nàng biết này đó cái gọi là hóa tinh yên diệt tiền bối căn bản không là chân chính yên diệt, Long Nguyên tâm chính là tinh không hậu kỳ, đối làm trong truyền thuyết hóa tinh yên diệt vẫn đều đang tìm biện pháp. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà Lương Sơn đại lục giả sử trong ra quá hóa tinh yên diệt cao nhân ngoại, này hắn tông phái cũng chưa cái gì ghi lại, có khi nàng đều hoài nghi hóa tinh yên diệt kỳ thật chính là tịch diệt. Những lời này, Long Nguyên Tâm cũng không dễ làm mặt hỏi. Hữu Ngư đạo hữu lần này không biết là có chuyện gì bái phỏng. Nếu là chân bảo buổi tiệc về từ lôi ma đầu chuyện tình, Nguyên Tâm chỉ sợ cũng vô tài cán vì lực. Long Nguyên Tâm còn tưởng rằng Bắc Minh Hữu Ngư lần này tới là chuẩn bị ở chân bảo buổi tiệc thượng đối phó từ lôi ma đầu, vì thế trước tiên cho thấy lập trường. Chân bảo buổi tiệc là Lương Sơn đỉnh núi cấp thịnh yến. Long Nguyên Tâm tuyệt không khả năng đem hắn biến thành hồng môn yến. Bắc Minh Hữu Ngư cười cười, "Uyển Tâm muội muội yên tâm, lần này tiến đến, Hữu Ngư là muốn theo muội muội kia mượn Thông Thiên Định Hải Châu." "Cái gì?" Long Uyển Tâm ngẩn ra, "Uyển Tâm muội muội cũng biết từ lôi ma đầu nhiều như vậy tinh tướng. Cho dù thiết hạ cạm bẫy, bằng hắn hiện tại thực lực, Hữu Ngư cũng không làm gì được hắn, duy nhất có thể đối phó hắn biện pháp chính là cách tuyệt hắn tinh tướng, chỉ cần mất đi võ tổng, Lâm Sung này đó tinh tướng cánh tay trái bờ vai phải, Hữu Ngư còn có tuyệt đối nắm chắc bắt từ lôi ma đầu người." Uyển Tâm do dự sắc, Thông Thiên Định Hải Châu nhưng mà Thủy Tinh Long Cung chấn cung chi bảo, phân thủ Thủy Tinh Long Cung bốn phía tích hải thông thiên, thế này mới khiến Thủy Tinh Long Cung thành tựu trong biển cung điện thần đảo. Uyển Tâm muội muội này mang cũng không chịu giúp sao? Bắc Minh Hữu Ngư lộ ra đau thương. Vì chư phái đấu tinh thái thượng đạo đã muốn hợp lại xuất toàn lực. Hữu Ngư, bản cung thật sự không nghĩ cái xả ngươi cùng từ lôi ma đầu chuyện tình bên trong, Long Nguyên Tâm khó xử. Hữu Ngư chính là mượn Thông Thiên Định Hải Châu dùng một chút, cùng Thủy Tinh Long Cung cũng không quan hệ. Ngày sau mười minh hội võ thái thượng đạo đóng đô lực tương trợ, sự thành sau, Hữu Ngư nếu có chút hạnh thưởng hạ trường sinh cung tuyệt không sẽ quên Nguyên Tâm muội muội ân tình. Bắc Minh Hữu Ngư ôm quyền, từng chữ nói leng keng hữu lực. Long Nguyên Tâm không động tâm là giả, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tu luyện Trường Sinh Bí Pháp, gì tinh không tu sĩ đều đã động tâm, Bắc Minh Hữu Ngư sở dĩ khẩn cấp muốn giết Tử Lôi Ma Đầu muốn nói không có nguyên nhân này, Long Nguyên Tâm cũng không tín. Nhưng mà từ Trường Sinh Cung một trận chiến sau, thế mọi người biết Tử Lôi Ma Đầu thực lực thật sự là sâu không lường được, chẳng sợ ở Trường Sinh Cung chết trận Huyền Chân Tử sau lưng Chân Tiên Điện cái kia bị nhân nghĩa chỉ thiên ngoại tiên nữ nhân đều hiếm thấy im lặng xuống dưới, nếu bị từ lôi ma đầu ghen ghét thượng tam cuốn thiên thư qua đi có ai lại dám một trận chiến. Đường đường thương long giới thứ nhất đại phái thái thượng đạo bị từ lôi ma đầu muốn làm trước mắt vết thương giáo huấn, mọi người nhưng mà xem ở trong mắt. Bắc Minh Hữu Ngư thản nhiên uống lam yên trà, khí định thần nhàn cũng không sốt ruột, góc chuyện audio.com. Hữu Ngư lần này còn chuẩn bị hướng này hắn phái đạo hữu lý do thoái thác một phen, làm cho bọn họ cũng gia nhập đối phó từ lôi ma đầu hành động chung. Nếu có Uyển Tâm muội muội tương trợ, tin tưởng từ lôi ma đầu lần này là không chạy thoát được đâu, loại này phá hư đấu tinh ma đầu cho dù diệt trừ, nữ Lương Sơn cũng sẽ không nói cái gì. Nghe nói từ lôi ma đầu từng cầm Lương Hoàng lập hạ chấn ma bi cùng quỷ trảm thần, Hữu Ngư còn chuẩn hướng Lương Hoàng thảo phải kia. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, dùng một chút, Long Uyển Tâm trầm ngâm thật lâu sau, việc đã đến nước này, đã muốn không có cách nào cự tuyệt. Ai đều biết nói Lương Hoàng vẫn tưởng triều đình thống lĩnh 10 đại tông phái. Nếu Bắc Minh Hữu Ngư thực đi cùng Lương Hoàng hợp tác thái thượng đạo dựa vào, Phú Khả Địch Quốc Thủy Tinh Long Cung sợ là cái thứ nhất xui xẻo. Ai, Vô Kỵ, Hạnh Nhi cùng Kim Liên cũng Uyển Tâm giao tình không sai, đã Hữu Ngư đạo hữu là vì bọn họ báo thù, điểm ấy yêu cầu Uyển Tâm nếu là cự tuyệt kia thật sự là rét lạnh tâm, Long gia tổ tông cũng sẽ chú mắng Uyển Tâm vô tình. Nhưng mà 24 khỏa Thông Thiên Định Hải Châu vẫn chỉ dùng để đến chấn thủ Long Cung chi dùng. Toàn bộ xuất ra trừ phi Thủy Tinh Long Cung gặp diệt đỉnh chi tai, điểm ấy còn thỉnh Hữu Ngư lượng giải, Uyển Tâm chỉ có thể mượn 12 khỏa Thông Thiên Định Hải Châu. Long Uyển Tâm dịu dàng trả lời, Bắc Minh Hữu Ngư cười, ôm quyền, Hữu Ngư tạ qua, nếu không phải thiên địa huyền hoàng tứ kiếm bị Từ Lôi Ma Đầu đoạt đi, bách không đã, Hữu Ngư cũng không phải tưởng khẩn cầu Huyền Tâm muội muội. A, thiên địa huyền hoàng tứ kiếm bị Từ Lôi Ma Đầu cướp đi, Long Huyền Tâm sừng sốt, đây chính là hạng nhất sự cố a, thiên địa huyền hoàng tứ kiếm coi như là thái thượng đạo trận phái chi bảo. Tứ kiếm tạo thành kiếm trận, Long Huyền Tâm đều phải úy e ngại ba phần. Trừ bỏ thiên kiếm ở ta phái trưởng giáo trong tay, kia cần phải vạn phần cẩn thận rồi, nếu là Từ Lôi Ma Đầu thực đoạt đi, Hữu Ngư đạo hữu liền nguy hiểm. Đa tạ quan tâm, này, Hầm U Lam Yên, quả nhiên danh bất hư truyền, giết Từ Lôi Ma Đầu sau. Hữu Ngư định dẫn theo người của hắn đầu lại đến thảo uống một chén. Huyền Tâm sẽ tùy thời xin đợi, Long Huyền Tâm cười nhẹ. Bắc Minh Hữu Ngư gật đầu, hai người lại hàn huyên một hồi, nói đến chuyện cũ một trận thổn thức. Long Huyền Tâm cũng nhân cơ hội hỏi hắn Thanh Hư Tiên Nhân hóa tinh yên diệt chuyện tình quả nhiên là nhục thân yên diệt tiêu tán. Nếu nói thành phi thăng tinh giới cũng là hợp lý, sau đó không lâu, Bắc Minh Hữu Ngư liền ly khai. Long Huyền Tâm một mình trầm tư. Mẫu thân đại nhân, mềm nhẹ tiếng bước chân đánh gãy của nàng tự hỏi, Long Huyền Tâm ngẩng đầu thấy chính mình nữ nhi mắt lạnh lẽo mà chống đỡ. Long nữ cách trương.